Bị thầy bị thầy 2, cố sự 2, chương 1. Trong phòng bệnh, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu động tác đều mang theo vài phần cẩn thận. Người bị trọng thương đang nằm trên giường ngủ, bọn họ cũng không dám phát ra một chút tiếng động, chỉ sợ đánh thức hắn. Nhạc Thiệu trên mặt là nụ cười, Tôn Kính Trì trên mặt là nụ cười, Tiêu Tiếu trong mắt là ý cười. 5 năm, bọn họ đã quên mất nụ cười chân chính là như thế nào. Nhưng bây giờ thì khác, người kia đã trở về bên cạnh bọn họ chỉ muốn cười. Có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, Tiêu Tiếu đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Nhạc Lăng, trong tay còn xách thêm một chiếc túi. Nhạc Lăng không tiến vào mà chỉ bên cạnh. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu liếc nhìn người đang nằm ở trên giường bệnh, đi ra ngoài. Đi vào gian phòng cách vách, Nhạc Lăng đem chiếc túi cầm trên tay đưa cho anh trai nói: Em tìm Tiêu Bách Chu hỏi tình huống lúc ấy khi Yến Ca vừa mới trở về. Em sắp xếp lại rồi in ra, đều ở trong túi. Anh trai, anh xem qua liền biết. Tiêu Bách Chu còn cho Yến Ca mượn một bộ quần áo, em hôm nào sẽ tới trường học cầm trở lại. Nhạc Thiệu nhìn trong túi, quả nhiên có vài tờ giấy bị kẹp lại bằng kẹp giấy. Đối với Nhạc Lăng gật đầu một cái nói: Được, em về đi. Không có việc gì thì về nhà cùng cha mẹ ăn bữa cơm. Anh gần đây nhất khẳng định không rảnh trở về. Vậy em đi trước, có việc gì thì anh gọi cho em. Tiến Nhạc Lăng, Nhạc Thiệu đóng cửa từ trong túi lấy ra vài tờ giấy kia. Bạn cùng phòng của anh trai nói cái gì? Tôn Kính Trì sáng tới, Tiêu Tiêu cũng sáng tới. Trên giấy ghi chép cặn kẽ đủ loại biến hóa của Yến Phi sau khi tự sát. Đọc đến đoạn hắn vừa từ bệnh viện về tới ký túc xá liền bắt đầu tổng vệ sinh, ba người hốc mắt phím hồng. Anh trai có chứng khuyết phức, cho dù đổi một bộ thân thể khác cũng sẽ không thay đổi. Nhưng đọc đến đoạn trên người hắn chỉ có 1-2 đồng tiền, thậm chí không có cả tiền mua tất cùng mua đồ lót mới, còn phải mượn tiền của người khác. Trái tim của ba người liền từng trận đau nhói. Còn có, hắn ở trong canteen lau bàn bị người khác đòi nợ. Ba người vừa đau lòng lại vừa oán trách. Anh trai đáng lẽ phải tới tìm bọn họ trước tiên. Tôn Kính Trì tương ối hiểu ý nói: Anh trai không đi tìm chúng ta là lo lắng 5 năm trôi qua, chúng ta có lẽ đã kết hôn sinh con. Anh ấy không muốn tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Vẫn là do chúng ta quá vô dụng. Nhà Thiệu phun ra một ngụm buồn bực. Tiêu Tiếu mở miệng: Hai người bạn cùng phòng này của anh trai, thời gian đầu đối với anh trai rất không khách khí. Tôn Kính Trì nói: Nể mặt bọn họ không biết thân phận của anh trai, chúng ta không so đo bọn họ trước kia đối với anh trai không khách khí như vậy. Nhà Thiệu gật đầu: Chúng ta không đến mức hẹp hòi như thế, bọn họ hiện tại đối với anh trai tốt là được. Có người gõ cửa, Nhà Thiệu hô lên: Vào đi. Cửa mở, người tới là Giản Trọng Bình. Nhìn thấy ba ông anh trai đều ở đây, cậu nói: Chị dâu tỉnh rồi, hỏi em các anh đi đâu. Ba người nghe xong lập tức đứng dậy rời đi. Giản Trọng Bình nhìn ba ông anh trai bước chân vội vàng quay về phòng bệnh, không khỏi lần nữa buồn bực. Chẳng lẽ định thật sự thật lòng? Không phải chỉ là một sinh viên đại học bình thường à? Cậu thật sự không nghĩ ra ba ông anh trai vì sao đột nhiên lại thật lòng? Nhìn ba người tiến vào, Yến Phi vừa mới tỉnh lại, trên mặt lộ ra tươi cười nói: Anh tưởng rằng mấy đứa các em đi làm. Trước khi vết thương của anh lành lại, bọn em sẽ không tới công ty. Ba người ngồi xuống bên giường, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ nhìn hắn. Yến Phi nói: Vừa rồi nằm mơ thấy các em khi còn nhỏ, sau đó anh liền tỉnh. Mơ thấy cái gì khi bọn em còn nhỏ? Ba người hiếu kỳ hỏi, che giấu nội tâm đau xót. Yến Phi cười đáp: Mơ thấy dáng vẻ khi còn nhỏ của các em liên tục gọi anh. Ba người ôm lấy hắn. 5 năm nay bọn em mỗi ngày đều gọi anh. Yến Phi cũng thương cảm: Thật xin lỗi. Ngày đó suy nghĩ cuối cùng trong đầu anh chính là ba người các em. Thật xin lỗi Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu. Anh trai, đừng rời khỏi bọn em nữa. Tôn Kính Trì khẩn cầu. Anh trai, nếu anh lại rời đi em sẽ chết. Tiêu Tiểu vô cùng đáng thương. Anh trai, nếu anh lại có chuyện gì đó lừa gạt bọn em, một mình giấu ở trong lòng, sau đó bỏ lại bọn em liền lập tức tự sát đi tìm anh. Nhạc Thiệu uy hiếp. Yến Phi lại cười: Các em nếu dám nhận người khác làm anh trai, anh liền đánh mông các em. Anh trai của các em chỉ có thể là anh. anh cũng chỉ có thể làm anh trai của bọn em. Ba người cực kỳ bá đạo. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu. Anh trai. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu. Anh trai, bọn em không muốn mà lại một lần nữa bị tách khỏi anh. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu. Anh trai, anh phải luôn ở bên cạnh bọn em. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu của anh. Phải, là của anh, bọn em là của anh. Nếu như nói ai là người Yến Phi không cách nào vứt bỏ trong sinh mệnh, đó chính là ba người này. Nếu như nói ai là người ba người không có cách nào tách ra khỏi trong sinh mệnh, đó chính là Trung Phong, là Yến Phi hiện tại. Anh trai, bọn em yêu anh. Bọn em muốn sống cùng anh một chỗ giống như tình nhân. Bọn em muốn cùng anh kết hôn. Anh trai, thời điểm nào bọn em mới có thể cho anh biết tâm tư của bọn em đối với anh? Anh trai, đừng yêu người khác. Nam nữ đều không được, tuyệt đối không được. Anh chỉ có thể yêu bọn em. Bừng tỉnh từ trong mộng, Yến Phi bị dạ ra một thân mồ hôi lạnh. Quay đầu, Tiểu Tiểu ngủ ở bên trái hắn, đang tựa đầu lên bả vai của hắn. Lại quay đầu, A Trì ngủ bên phải hắn, cũng đang dính sát vào hắn. Cúp mắt, Thiệu Thiệu ngủ ở giữa hắn cùng với Tiêu Tiếu, đang ôm chân của hắn. Ba người đều ngủ rất sâu, Yến Phi lại không ngủ được. Hắn vừa rồi mơ thấy ác mộng. Trong mộng, Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của hắn điên rồi, khắp cả mặt tràn ngập máu tươi. Không biết giấc mộng này chỉ là một cơn ác mộng bình thường hay là biểu thị cái gì đó. Yến Phi tim đập giống như trống lửa, giống như trống nửa ngày trời, vẫn không thể bình tĩnh lại. Không cần nghĩ nhiều, hắn cũng có thể đoán được thời điểm biết tin hắn chết, ba người có bao nhiêu sụp đổ. Hoặc là nên nói, Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu trong mộng điên cuồng cũng bởi vì cái chết của hắn. Không ngủ được, Yến Phi nhẹ nhàng cọ cọ Tiêu Tiếu, lại nhẹ nhàng cọ cọ Tôn Kính Trì, chân lại cọ cọ vào lồng ngực của Nhạc Thiệu. Anh trai, Tiêu Tiếu lẩm bẩm kêu một tiếng. Yến Phi không tiếng động hô, anh ở đây. Sống lại một lần, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, anh sẽ không rời khỏi các em. Thời điểm buổi sáng tỉnh dậy, Yến Phi không nhắc tới cơn ác mộng tối hôm qua. Chờ đến khi ba người giúp hắn lau tay lau mặt, đánh răng, ăn sáng xong xuôi, hắn hỏi, căn hộ anh chuyển nhượng cho các em vẫn còn chứ? Đương nhiên vẫn còn. Ba người lộ ra biểu tình, bọn em làm sao có thể bán đi? Yến Phi lại hỏi, bức tranh kia đâu? Nhà Thiệu trả lời, treo ở trên tường trong phòng ngủ, ba người bọn em phần lớn thời gian đều ở bên kia. Anh muốn qua đó nhìn xem. Chờ sau khi anh xuất viện, bọn em sẽ dẫn anh qua đó. Được. Lúc thay thuốc, cởi xuống đồng phục bệnh nhân của Yến Phi, liền có thể thấy được băng vải bọc trên người hắn. Ba người sắc mặt muốn bao nhiêu âm trầm, liền có bấy nhiêu âm trầm. Cũng không biết vì sao, thấy ba người không cao hứng như vậy, Yến Phi lại có chút thỏa mãn. Từ sau khi cùng ba người nhận nhau, hắn liền đặc biệt thích bộ dáng vì hắn mà đau lòng của ba người. Chẳng lẽ đổi một thân thể trẻ tuổi, tâm tình của hắn cũng sinh biến hóa. Đừng mất hứng, qua vài ngày là tốt rồi. Anh, một thân thương tích, bọn em làm sao có thể cao hứng? Nhìn những vết thương này, bọn họ không khỏi nghĩ đến người này đã từng máu thịt be bét nằm trong nhà xác, liền không rét mà run. Thay thuốc xong, một lần nữa quấn chặt bằng vải, Yến Phi ngón tay ở trên mặt ba người xoa xoa. Qua vài ngày là tốt rồi. Anh trai, ba người nhẹ nhàng ôm lấy Yến Phi. Yến Phi nhếch miệng, đau lòng. Rất đau lòng. Để xem các em còn dám bắt nạt anh không, phải cho các em đau lòng một phen. Thời điểm bị ba người hiểu lầm, trái tim hắn đau tới sắp chết. Ba người lùi lại ủy khuất. Lúc anh vừa trở về, đáng lẽ phải nói cho bạn em biết trước tiên. Yến Phi chào chào mũi. Anh chính là muốn thử xem anh đổi một bộ thân thể khác, các em có còn nhận ra anh hay không. Kết quả, hừ hừ. Bọn em nhận ra. Tiểu Tiểu chớp chớp đôi mắt, cố ý lộ ra thuần khiết. Anh đánh em liền nhận ra. Còn dám nói. Yến Phi đưa tay. Các em không phải tranh 100 vạn sao, lấy ra. Anh trai. Ba người cầu xin tha thứ. Tiêu Tiểu rất quá đáng nói. Đều tại HK, anh ấy rõ ràng phát hiện điểm đáng ngờ trên người bọn anh, lại không nói cho bọn em. Còn có Tiểu Dương, Nhận Giang, bọn họ đều giấu giếm bọn em. Chỉ cần bọn em cùng anh gặp mặt một lần, liền tuyệt đối có thể nhận ra anh. Yến Phi phì cười. Đúng đúng, anh không nên hoài nghi nhãn lực của các em. Sau đó hắn thở ra một hơi. Anh cũng sợ anh sống lại chỉ là nhất thời. Anh cùng các em nhận nhau, kết quả là một lần nữa biến mất. Đó không phải là làm cho các em càng thêm thống khổ sao? Anh trước hết phải nhìn xem anh có phải hay không đã triệt để sống lại. Chẳng qua bây giờ không cần lo lắng. Anh về sau chỉ có thể ở bên bọn em, nơi nào cũng không được đi. Nhạc Thiệu cố ý hung ác nói ra khát vọng nội tâm. Yến Phi giả vờ buồn bực nói, anh hiện tại chính là sinh viên nghèo, trên người không có một xu, anh có thể đi nơi nào? Còn phải dựa vào các em thanh toán tiền sinh hoạt, tiền học cho anh à. Như vậy là tốt nhất, bọn em nuôi anh. Bọn họ không để ý chút nào. Được, cho các em nuôi. Yến Phi không sao cả. Ô, anh trai rốt cuộc chịu cho chúng ta nuôi. Nhạc Thiệu cao hứng hô lớn. Tần Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng đặc biệt cao hứng. Nhìn bọn họ cao hứng như thế, Yến Phi lại một lần nữa ở trong lòng nói, thật xin lỗi khiến các em thống khổ nhiều năm như vậy. Thiệu Thiệu của anh, A Trì của anh, Tiểu Tiểu của anh. Anh trai, nếu như bọn em trước kia phát hiện tâm tư của bọn em đối với anh sẽ không phải chết. Nói tới nói lui đều là do bọn em vô dụng mới hại anh tự sát. Hiện tại bọn em không chỉ muốn nuôi anh, còn muốn cung cấp cho anh một cuộc sống tùy tâm sở dục mà đời trước anh không có cách nào có được. Đứng trước ở canh cửa hộ của Trung Phong, Yến Phi tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đứng ở sau lưng hắn, tâm tình có nặng trĩu, có cảm giác tổn thương, có may mắn. Từ trong tay Nhạc Thiệu tiếp nhận chìa khóa, Yến Phi mở cửa. Nhấc chân đi vào, còn chưa kịp cảm khái, hắn liền nhíu mày nói, thật hỗn loạn. Áp, gần đây không có cách nào dọn dẹp. Ba người vào nhà, Tôn Kính Trì đi tìm dép lê sạch. Thật bẩn. Yến Phi đứng ở cửa không muốn vào, chứng khít phích của hắn tái phát. Tiêu Tiểu nói, anh không ở đây cho nên mới bẩn và hỗn loạn như vậy. Yến Phi trừng mắt liếc cậu một cái, anh không ở đây các em liền không thể dọn dẹp sạch sẽ sao? Bọn em không thể. Tiêu Tiểu cây ngày không sợ chết đứng. Yến Phi dùng sức nhéo nhéo cái mũi của Tiêu Tiểu, không đổ dép lê. Sàn nhà và thảm bẩn như vậy còn đổ dép cái gì? Hơn nữa dép lê cũng rất bẩn. Đi vào phòng ngủ đời trước của mình, Yến Phi còn chưa kịp thương cảm chút nào, liền chìm vào trong bận rộn quét vệ sinh. Ba vị nam nhân cao lớn không biết dọn dẹp nhà cửa, bị Yến Phi vóc dáng thấp nhỏ chỉ huy tới chỉ huy lui, không ai phàn nàn, từng người vui vẻ chịu đựng. Tại giữa sự chỉ huy thống nhất cùng kỹ thuật của Yến Phi, trình độ sạch sẽ trong phòng rốt cuộc đạt đến tiêu chuẩn của Yến Phi. Ngồi ở ghế sofa sạch sẽ, uống trà Nhạc Thiệu pha, Yến Phi phảng phất trở lại lúc trước. Anh trai, em muốn ăn thịt kho tàu. Tiêu Tiểu giả bộ ngây thơ yêu cầu. Anh làm. Được, tối nay sẽ làm. Yến Phi tự nhiên là có cầu tất ứng. Nhà Thiệu một cước đạp hướng về Tiêu Tiểu. Cậu con mình mới 5 tuổi hả? Phi thu dọn phòng ốc cả buổi, lại vừa xuất viện không bao lâu. Anh, muốn ăn thì tự mình làm đi. Tiêu Tiểu ôm lấy Yến Phi. Anh xem, anh không có ở đây, nhị ca chính là bắt nạt em như vậy. Tôn Kính Trì vỗ nhị ca. Cho anh trai không có bên cạnh, hai người chúng ta hợp sức xử lý cậu ta, thật khiến người ta ghét bỏ. Anh trai, anh xem, anh không có ở đây, nhị ca cùng Tam ca chính là bắt nạt em như vậy. Ha ha ha. Yến Phi ôm lấy Tiêu Tiểu, nói với hai người khác, các em làm anh trai, không được bắt nạt Tiêu Tiểu. Là cậu ấy khiến bọn em ghét bỏ có được hay không? Nhà Thiệu là người đầu tiên kháng nghị. Đã gần 30 tuổi rồi còn làm nũng với anh, cậu ấy tưởng mình mới 5 tuổi sao? Yến Phi che chở Tiêu Tiểu nói, mặc dù thân thể anh nhỏ đi nhưng vẫn là anh trai của các em. Em ấy làm nũng với anh không phải rất bình thường sao? Các em đừng cứ luôn bắt nạt em ấy. Tôn Kính Trì lại vỗ nhị ca, để nhị ca tạm thời nhẫn lại. Lão tử có bản lĩnh thì cứ trốn ở bên cạnh anh trai suốt đi. Anh trai, anh đừng rời bỏ em, anh không ở đây, nhị ca cùng Tam ca khẳng định sẽ bắt nạt em. Đệt, cậu chơi nghiện rồi đúng không? Yến Phi ngăn cản tay của Nhạc Thiệu, không cho anh đánh Tiêu Tiểu. Tiêu Tiểu ôm chặt lấy Yến Phi, ánh mắt ủy khuất. Tôn Kính Trì pha trà, không tham gia, giống như trở lại trước kia. Tiếng cười của Yến Phi quanh quẩn trong phòng, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu trong lòng đều nổi lên vài tia thương cảm. Bọn họ đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy nụ cười của người này. Cho dù người này thay đổi khuôn mặt, thay đổi thân thể, trong mắt bọn họ vẫn là người lúc đầu kia, gương mặt lúc đầu kia. Ngồi trên tấm thảm trước giường trong phòng ngủ, tay của Yến Phi nâng lên một bức tranh. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ngồi vây bên cạnh hắn. Bức tranh này là bức tranh để lại của Trung Phong, là bức tranh cuối cùng Trung Phong tặng cho mấy người em trai. Trên tranh, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vẫn còn trẻ tuổi như vậy, vô ưu vô lự, chưa hề trải qua tuyệt vọng thống khổ. Anh lúc đó tại sao không đem chính mình vẽ vào trong tranh? Tiêu Tiếu hỏi ra nghi vấn suốt 5 năm trong lòng mình. Yến Phi có trong lòng có thương cảm nói, anh luyến tiếc nhất chính là các em, lựa chọn con đường kia anh có lỗi nhất cũng là các em. Anh đã định trước là không có cách nào cùng các em làm anh em cả đời. Anh hy vọng cho dù thiếu đi anh, ba anh em các em vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, vĩnh viễn đơn thuần so với anh em ruột thịt còn thân thiết hơn. Ba anh em bọn em sẽ không thay đổi, nhưng cũng không thể không có anh. Nhạc Thiệu ôm Yến Phi khổ sở nói. Tôn Kính Trì đem cằm đặt ở trên vai của Yến Phi, từ phía sau ôm lấy hắn. Em cũng thế, bốn người chúng ta thiếu đi ai cũng không được, đặc biệt là anh. Yến Phi trở tay sờ sờ lên khuôn mặt của Tôn Kính Trì, cố gắng lộ ra nụ cười. Cho nên anh trở về nhà, ông trời có lẽ cũng biết anh luyến tiếc các em, cho nên rủ lòng không thu nhận anh, còn để anh đầu thai chuyển thế. Chẳng qua nếu như thân thể này của anh có thể cao hơn một chút thì anh sẽ càng hài lòng. Em cảm thấy rất tốt, Tôn Kính Trì thầm nói, ôm vừa vặn. Em cũng cảm thấy rất tốt, Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu có chung suy nghĩ với Tôn Kính Trì, ôm rất vừa vặn. Còn chưa rõ ràng tâm tư của ba người, Yến Phi không đồng ý. Không được, quá thấp, mỗi ngày nhất định phải kiên trì uống sữa tươi. Không thành vấn đề. Anh trai, bức tranh này anh sửa lại một chút đi, em muốn anh cũng xuất hiện ở trên đó, Tiêu Tiểu nói. Yến Phi cười nói, nhất định phải thêm vào, sửa xong rồi liền treo trong phòng ngủ ở đồng hồ. Được. Nhẫn nhịn dục vọng muốn đem người này càng thân mật hơn ôm vào trong lòng, Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu vẫn không thể tin được người này đã trở về. Chỉ có thời thời khắc khắc nhìn thấy, sờ thấy, chạm vào, trái tim bị dọa thảm của bọn họ mới có thể an tâm hơn một chút. Chương 2. Yến Phi tâm tình rất không tốt. Từ sau khi tiến vào mùa hè, tâm tình của hắn liền đặc biệt không tốt. Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều biết tâm tình của hắn không tốt, cho nên đều đặc biệt ngoan. Chẳng qua trong lòng ba người vừa mừng vui rạo rực, đắc ý, ngọt ngào, không vì cái gì khác, bởi vì Yến Phi tâm tình không tốt chính là bắt nguồn từ ba bọn họ. Đem bữa sáng bưng lên bàn, Yến Phi lên tầng. Sau chuyến đi đến vùng biển quốc tế, ba người trở về liền vội vàng làm việc. Gần nhất, mỗi tối đều ở trong thư phòng tăng ca. Buổi sáng cuối tuần, Yến Phi cho phép bọn họ ngủ nướng, đi tới phòng ngủ chính. Yến Phi trực tiếp mở cửa tiến vào. Ba người trên giường vừa tỉnh, nhìn thấy hắn, ba người đều cười. Đương nhiên, Tiêu Tiếu chỉ có thể cười bằng ánh mắt. Ăn cơm, gần 10 giờ rưỡi rồi. Yến Phi vươn tay đem Tiêu Tiếu đang nằm ở phía dưới kéo dậy. Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng đưa tay, muốn Yến Phi kéo bọn họ rời giường. Đem ba người từ trên giường kéo dậy, Yến Phi nói, đi rửa mặt đi, sau đó xuống ăn cơm. Giữa trưa không nấu cơm, tối anh sẽ nấu sớm một chút. Để bọn em làm, Tôn Kính Trì nói. Để anh làm, các em cần bận bịu làm gì thì làm cái đó đi. Yến Phi vò loạn tóc của Tiêu Tiếu, quay người di chuyển. Nhà Lena. Ba người hạnh phúc xuống giường, đi rửa mặt. Ra khỏi phòng ngủ, nụ cười trên mặt của Yến Phi biến mất, trong lòng buồn bực. Từ sau khi tiến vào mùa hè, bắt đầu mặc trang phục mùa hè, trong lòng hắn vẫn luôn buồn bực. Bởi vì trên cánh tay của Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu có rất nhiều vết dao à. Ba người ngày thường đều mặc áo dài tay. Trước kia cho dù là mùa hè, bọn họ cũng sẽ mặc áo dài tay. Không cần thiết đem vết thương của bọn họ lộ ra trước mặt người khác. Chỉ là ở trong nhà bọn họ không che giấu. Yến Phi cũng không cho phép bọn họ mùa hè ở trong nhà còn mặc áo dài tay. Vì vậy, hậu quả không mặc áo dài tay chính là nhìn thấy rõ vết sẹo trên cánh tay của ba người. Yến Phi mỗi lần nhìn trong lòng lại thêm một lần buồn bực. Nhưng hắn lại không thể trách cứ ba người. đau lòng còn không kịp, bởi vì vết sẹo của ba người lưu lại đều là vì hắn, cho nên ba người mới có thể đắc ý ngọt ngào. Yến Phi không cao hứng, chỉ có thể nói rõ Yến Phi đau lòng bọn họ, thương bọn họ nha. Cùng Yến Phi tình cảm thuận lợi lạ thường, mặc dù ngày đó bị Yến Phi biết được khiến bọn họ sợ hãi, nhưng chân chính làm cho Yến Phi nổi giận không phải là tình cảm của bọn họ đối với hắn, mà là bọn họ tìm tới một thế thân buồn nôn như vậy. Nói cách khác, Yến Phi là ăn dấm cho nên mới nổi giận. Bởi vậy, bọn họ mỗi lần nhớ tới ngoại trừ hối hận, cũng có vài phần đắc ý ngọt ngào. Ăn xong bữa sáng, ba người bồi Yến Phi nói chuyện một lát, rồi lại đi tới thư phòng. Ở trong phòng vẽ không yên lòng vẽ một lúc, Yến Phi lại ngây ngốc một lúc, sau đó hắn ngồi trên ghế sofa, gọi điện thoại cho Hà Khai Phục. Alo, Đại Phi. Cậu bây giờ rảnh chứ? Cuối tuần, rảnh, làm sao? Tôi muốn hỏi cậu một việc. Cậu hỏi đi. Cậu nói cho tôi biết, tôi đời trước, thời điểm chết rồi, mấy đứa Nhạc Thiệu. Hà Khai Phục có chút sững sờ hỏi, cậu hỏi chuyện này để làm gì? Người này sau khi trở về vẫn luôn không hỏi, gã tưởng rằng người này không muốn biết. Yến Phi buồn bực nói, tôi không dám biết, thế nhưng nhìn những vết sẹo trên người mấy đứa Thiệu Thiệu, tôi cảm thấy mình cần biết. Hà Khai Phục thở dài một tiếng, thật sự cậu muốn biết, tôi sợ cậu khó chịu. Tôi đã sớm khó chịu, cậu nói đi. Hà Khai Phục trầm mặc nửa ngày mới trầm giọng nói, nếu như không phải muốn báo thù cho cậu, ba người bọn họ hiện tại cho cốt đã chôn chung một chỗ với cậu. Yến Phi đem thân thể cuộn lại thành một đoàn, câu này đã đủ để trái tim của hắn chua xót vô cùng. Hà Khai Phục thương cảm nhớ lại quá khứ, thời điểm gã nói một nửa, Yến Phi rơi lệ rơi đầy mặt lên tiếng, lão Hắc, đừng nói nữa. Hà Khai Phục thở dài, đã bảo là cậu sẽ khó chịu mà. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Yến Phi hối hận xanh ruột. Hà Khai Phục an ủi, cậu đem sự tình giấu ở trong lòng, không nói với chúng tôi, sau đó bỏ lại chúng tôi đi tự sát, đúng là rất quá đáng. Chẳng qua cậu bây giờ vẫn còn sống, đổi một bộ thân thể càng tự do hơn cũng không tệ. Có được có mất, nếu như cảm thấy bản thân thua thiệt bọn họ, liền cố gắng yêu thương bọn họ. Bọn họ muốn cũng chỉ là cậu thương bọn họ. Tôi đương nhiên thương bọn họ à. Ở sau khi đem thân thể giao cho ba người, Yến Phi đã hiểu rõ lòng mình. Bọn họ bồi tôi thời gian lâu nhất, tôi không yêu bọn họ còn có thể yêu ai? Hà Khai Phục mỉm cười, vậy thì làm cho bọn họ biết cậu thương bọn họ, bằng không bọn họ cứ luôn lo được lo mất. Đại Phi, cậu đối với bọn họ tầm quan trọng tuyệt đối vượt qua cả sự tin tưởng tượng của cậu. Tôi biết rồi. Yến Phi giọng mũi rất nặng nói, tôi về sau có chuyện gì đều nói với bọn họ, tôi cũng sẽ nói với cậu cùng Tần Trữ, tuyệt đối sẽ không tự mình buồn bực nữa. Tôi càng phải thương Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu. Tôi tin tưởng cậu sẽ càng thương bọn họ hơn. Được rồi, đừng khó chịu, mọi chuyện đều đã qua rồi. Cậu trở về so với cái gì cũng tốt hơn. Nếu ba người bọn họ biết tôi làm cậu khóc, nhất định sẽ trách tôi. Tôi cũng muốn trách cậu, ai bảo cậu tự nhiên nói cho tôi biết. Tôi, ít là cậu bảo tôi nói. Tôi hối hận. Đại Phi, cậu có biết làm người không thể như vậy hay không? Không thể không tử tế như vậy. Tôi không tử tế đấy, cậu có thể làm gì được tôi? Này, đây là Trung Phong mà gã quen biết kia sao? Vậy mà lại chơi xấu. Ông ít nha. Hà Khai Phục muốn tìm một miếng đậu hũ. Yến Phi cọ cọ mũi. Cho nên, cậu phải mời tôi ăn cơm. Hà Khai Phục nhận thua. Được, tôi sai rồi. Tôi mời Yến đại ca ăn cơm. Yến Phi bị bất đắc dĩ của Hà Khai Phục chọc cười, chẳng qua ngay sau đó lại càng thêm khó chịu. Vậy tối nay liền mời tôi ăn cơm đi. Được, tối nay liền mời cậu đi ăn, cậu muốn ăn cái gì à? Cậu chọn đi, tôi gần nhất không thích ăn dầu mỡ, thanh đạm một chút. Được, để tôi suy nghĩ. Đại ca, vậy cậu tha cho tôi chứ? Tha. Hà Khai Phục cười, người bạn thân này của gã dáng dấp trẻ lại, tâm tình cũng trẻ theo à? Cũng có thể là do trên người không còn nhiều gông cùng xiềng xích như vậy, cho nên mới là bản tính của hắn. Hà Khai Phục hết sức hoài nghi. Cùng Hà Khai Phục náo loạn xong, Yến Phi cúp điện thoại, tiếp tục co cóp trên ghế sofa ngẩn người. Trái tim rất đau, đau lòng Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của hắn, bởi vì hắn mà tự sát mà tra tấn. Vừa mới nghĩ tới những chuyện mà Hà Khai Phục nói với hắn kia, Yến Phi đau lòng, nước mắt chua xót nhịn không được tràn ra ngoài. Ở trong phòng vẽ tranh cả buổi để bình tĩnh lại, Yến Phi đi rửa mặt, đợi đến khi trên mặt không còn nhìn ra bất kỳ dấu vết khổ sở nào của hắn, hắn lên tầng đi tới thư phòng của ba người, gõ gõ cửa, hắn vặn cửa tiến vào. Ngay tại thời điểm ba người đều đang tăng ca đều nhìn lại, Yến Phi nói, lão Hắc buổi tối mời cơm. Được à, ba người đều đồng ý. Việc mấy đứa làm việc tiếp đi, đến lúc đó anh tới gọi mấy đứa. Vâng. Yến Phi đi ra ngoài, chẳng qua hắn không tới phòng vẽ tranh mà đi vào phòng bếp ép nước trái cây cho ba người. Bốn người bọn họ sẽ sống cùng nhà rất nhiều năm. Hắn vẫn còn rất nhiều năm để có thể đền bù sai lầm mà hắn phạm phải. Buổi tối, Hà Khai Phục bị Yến Phi chặt chém mời bốn người Yến Phi ăn một bữa tiệc hải sản xa xỉ. Hà Khai Phục cũng gọi cả Tần Trữ tới. Vài người không rõ chân tướng đều tưởng là Hà Khai Phục không có việc gì mời bọn họ ăn cơm. Căn bản không biết bữa cơm này là do Yến Phi chơi xấu kiếm được. Hà Khai Phục tự nhiên không quan tâm tiền một bữa cơm. Chẳng qua bạn tốt vậy mà lại lừa gã. Gã có chút dở khóc dở cười. Ba người buổi tối phải tăng ca, cơm nước xong xuôi, mọi người liền ai về nhà nấy. Trở lại Đông Hồ, ba người vọt đi tắm, là bồi Yến Phi nói chuyện một lát, sau đó liền trở lại thư phòng tiếp tục tăng ca. Yến Phi ngồi trong phòng khách xem tivi, nhìn thấy đã 10 giờ rưỡi, hắn đi lên tầng tắm rửa, buồn ngủ, chẳng qua Yến Phi vẫn không có ý định đi ngủ. Từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi không rõ là của ai. Yến Phi mặc vào, bên dưới áo sơ mi hoàn toàn trống trơn, không có nửa miếng vải. Đến phòng thay đồ sát vách nhìn gương lớn một hồi, Yến Phi mặt có chút nóng. Chẳng qua vừa nghĩ tới vết sẹo trên người ba người kia, hắn liền đè xuống ngượng ngùng. Chuyện này có gì đâu, bọn họ là hai người. À không, bốn người cùng vui vẻ, có gì đâu mà phải ngượng ngùng. Hơn nữa, hắn đã sớm bị ba người kia ăn đến không còn sót lại một chút cạnh, còn rụt rè cái gì. Hít sâu một hơi, vỗ ngực một cái, Yến Phi mặc nguyên một cái áo sơ mi trắng dài tay như vậy, rời khỏi phòng thay đồ. Mục tiêu, thư phòng. Gõ gõ cửa, vào đi. Đợi được tiếng đáp lại của người bên trong, Yến Phi mới vặn cửa, thò đầu vào, ba người trong thư phòng buồn bực. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nói, Phi, anh trực tiếp vào là được rồi, không cần gõ cửa. Yến Phi vẫn chỉ thò đầu vào, không đem toàn bộ thân lộ ra. Các em định mấy giờ ngủ? Ba người nhìn thời gian, Nhạc Thiệu nói, em phải một lúc nữa. Tiêu Tiểu nói, em có lẽ tương đối hơi muộn. Tôn Kính Trì xin lỗi nói, anh đi ngủ trước đi, đừng chờ bọn em. À, Yến Phi đẩy cửa ra, lộ ra toàn thân của mình. Ba nam nhân trong thư phòng trong nháy mắt thay đổi. Yến Phi tiếp tục cực kỳ thuần khiết nói, vậy anh đi ngủ trước, các em cũng đừng thức muộn quá, công việc vĩnh viễn cũng không làm hết. Phi! Ba người tinh thần trong nháy mắt phấn chấn gấp trăm lần, thanh âm mang theo khàn khàn tràn ngập dục vọng. Yến Phi tiếp tục giả vờ vô tội, các em làm việc tiếp đi, anh đi ngủ, ngủ ngon. Sau đó hắn quay người rời đi, đóng cửa. Loại thời điểm này còn làm việc cái quái gì? Ba người cấp tốc vòng qua bàn làm việc của mình, máy tính cũng không kịp tắt liền xông ra ngoài. Ngoài cửa, Yến Phi đã không còn ở đây. Ba người hướng về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Yến Phi đã lên giường, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng kia. Ba người xông tới, Yến Phi giả bộ khó hiểu. Các em không phải là tăng ca sao? Không tăng ca. Ba người gào thét xông về phía giường. Yến Phi giả bộ không nổi nữa, cười. Thật sự không tăng ca nữa. Rấm. Nhào lên giường, ba người động tác nhất trì bắt đầu cởi quần áo. Yến Phi cười ra tiếng, lại hỏi, thật sự không tăng ca nữa? Em muốn ăn. Ba người ham muốn dâng chào. Số lần Yến Phi chủ động tuyệt đối không vượt qua số đầu ngón tay trên hai bàn tay. Loại thời điểm này nếu còn tiếp tục tăng ca, đó tuyệt đối là đầu bị kẹp cửa, chờ bị ly hôn đi. Yến Phi duỗi hai tay, anh muốn các em. Ba người khí tức càng thêm nặng nề gấp gáp. Tiêu Tiểu là người đầu tiên hôn Yến Phi, lập tức hứng chịu bất mãn của hai ông anh. Đẹp, lớn nhỏ có thứ tự, không biết hả? Không biết. Tay của Tiêu Tiểu vội vàng luồn vào trong áo sơ mi, vuốt về thân thể trần truồng của Yến Phi. Yến Phi thả lỏng mở rộng thân thể của mình, mặc cho tay của ba người vuốt về qua lại trên người của hắn. mặc cho ba người cởi cúc áo sơ mi để lộ ra thân thể trần truồng của hắn, mặc cho ba người dùng nụ hôn dẫn dắt kích tình chỉ bùng lên đối với bọn họ trong cơ thể hắn. Anh trai, em yêu anh. Yến Phi khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Anh yêu các em, vẫn luôn yêu, hiểu rõ, thừa nhận, không hối hận. Ba người động tình trong mắt cũng xuất hiện ướt át, mất đi mà có lại. Tiến vào, chiếm lấy anh, Yến Phi yêu cầu. Nhà Thiệu lui ra sau một bước. Mặc dù luôn mắng Tiêu Tiểu không biết lớn nhỏ có thứ tự, nhưng anh lại lựa chọn nhượng bộ. Áo sơ mi trắng rơi xuống trên mặt thảm. Yến Phi chủ động dạng chân ngồi trên người Tiêu Tiểu, không cần dùng thuốc bôi trơn. Thân thể ở dưới sự vuốt ve của ba người đã mở rộng. Yến Phi đỡ lấy vật cứng của Tôn Kính Trì, chậm rãi tiến vào chính mình. A Trì, dường như là tiếng gọi đến từ sâu trong linh hồn. Anh trai, Tôn Kính Trì hôn lên nước mắt và khóe mắt của Yến Phi. Em yêu anh. A Trì, đối phương bị mình toàn bộ cất chứa. Yến Phi ôm lấy Tôn Kính Trì, động tác lên xuống. Tôn Kính Trì càng không ngừng hôn môi Yến Phi, mắt Yến Phi, hôn tất cả địa phương mà y có thể hôn được. Tiêu Tiểu ngồi xổm sau lưng của Yến Phi, hôn bờ vai của hắn. Anh trai, em muốn tiến vào. Được. Yến Phi ôm chặt Tôn Kính Trì, tận lực thả lỏng bản thân. Ngón tay của Tiêu Tiểu tiến vào, Yến Phi khó nhịn rên rỉ, duỗi ra một tay sờ Nhạc Thiệu. Yến Phi thuận theo bắp thịt rắn chắc ở phần bụng trượt xuống, cầm lấy dương vật đồng dạng nóng bỏng cứng rắn của anh. Anh trai, Nhạc Thiệu không nhịn được. A, Yến Phi nhíu mày, Tiêu Tiểu muốn tiến vào, Nhạc Thiệu lại gần cầu xin. Anh trai, liếm liếm em có được không? Không, người nào đó có chứng khít phết. Chỉ liếm một chút thôi là được rồi. Yến Phi trên người toát ra một tầng mồ hôi rất mỏng, hắn quay đầu. Nhạc Thiệu lại xích lại gần một lần nữa, theo Tiêu Tiểu chậm rãi tiến vào mà rên rỉ. Yến Phi há mồm ở trên cây nấm của Nhạc Thiệu liếm một cái. Shit! Nhạc Thiệu thoải mái sống lưng một trận tê dại, bán hít mắt say mê nhìn Yến Phi. Phản ứng của Nhạc Thiệu làm cho Yến Phi sinh ra một loại cảm giác thành tựu khác thường. Hắn duỗi lưỡi, lại liếm một cái, vẫn tốt, không có mùi gì lạ. Shit! Shit! Nhạc Thiệu vội vàng lùi lại, nếu không lùi lại, anh sẽ muốn để người này khẩu giao cho anh. Yến Phi từng ngụm thở dốc. Tiêu Tiểu một đầu mồ hôi, rốt cuộc tiến vào. Điều chỉnh một chút tư thế, Tiêu Tiểu bắt đầu chuyển động. Tôn Kính Trì theo sau phối hợp. Vật cứng của hai người ở trong thân thể của Yến Phi ma sát, lại ma sát vách tường cực nóng của Yến Phi. Cảm giác vô cùng mãnh liệt. Nhà Thiệu tự mình thẩm dù, quá kích thích, anh cũng muốn. Tiếng rên rỉ của Yến Phi theo sự ma sát của Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu dần dần biến lớn. Nhưng hắn cũng không quên Nhạc Thiệu, nắm chặt cổ tay của anh không cho anh tự an ủi. Yến Phi ra lệnh, tới. Anh trai, Nhạc Thiệu lý trí sắp không áp chế được nhục dục thuần túy. Tới. Nhạc Thiệu lý trí nháy mắt bại trận, đem dương vật của mình đâm vào trong khoang miệng của Yến Phi, phối hợp mở ra. A, Nhạc Thiệu hầu kết không ngừng di chuyển, phần eo rung động. Đây là lần đầu tiên Yến Phi dùng việc làm việc này. Dục vọng khít phít không ngừng dâng lên trong lòng. Thế nhưng sờ vào vết thương trên cánh tay của Nhạc Thiệu, hắn rất nhanh đè xuống loại dục vọng kia. Anh trai, anh trai, anh trai. Bốn người từ nãy dâm loạn, loại kích thích vô hạn. Nhạc Thiệu đút vào một hồi liền rút ra. Anh không muốn bắn cho miệng người này. Anh muốn nhấm nhát tư vị của thân thể người này. Yến Phi cũng không tiếp tục yêu cầu. Nếu như Nhạc Thiệu không rút ra, hắn cũng không nhịn được nữa. Nhạc Thiệu hôn Yến Phi tiêu độc cho hắn. Anh trai, em yêu anh. Ừ, anh cũng thế. Đêm bàn phòng ngủ chiếu sáng, dây dưa thân mật nhất thuộc về những đôi người yêu ở trên giường. Có lẽ thật sự giống như lời của lão Hắc, hắn vẫn luôn không yêu đương, vẫn luôn giữ mình trong sạch, là bởi vì trong lòng hắn đã sớm có người. Có ba người làm bạn với hắn đời trước, cũng sắp làm bạn với hắn cả đời này. Thiệu Thiệu của hắn, A Trì của hắn, Tiểu Tiểu của hắn. Ở khi kích tình kết thúc, Yến Phi thở dốc, thổ lộ lời yêu. Hôm nay anh mới phát hiện, anh yêu các em, yêu rất rất nhiều năm. Anh trai, thật xin lỗi, muộn như vậy mới phát hiện. Ba người chóp mũi chua xót, lại nhếch miệng cười. Không muộn, không muộn chút nào. Vậy anh còn muốn. Rống. Để điện thoại xuống, Tần Chữ nhìn thời gian. Đã gần một giờ rồi mà Đại Phi còn chưa tới, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Chẳng phải là đã hẹn giữa chưa gặp mặt, người này đi đâu rồi? Tần Chữ càng nghĩ càng không yên lòng, bấm điện thoại của Nhạc Thiệu. Di động vang lên hồi lâu mới được đối phương tiếp nhận. Alo. Nghe thấy thanh âm của đối phương, Tần Chữ trừng mắt. Nhạc Thiệu, các cậu sẽ không phải bây giờ vẫn đang còn ngủ đi? Ừ, vì hôm nay không qua được, chờ anh ấy ngủ dậy tôi sẽ bảo anh ấy gọi điện thoại cho anh. Tần Chữ lớn gan suy đoán, lẽ nào các cậu tổ hôm qua túng dục quá độ à? Tút tút tút. Trong điện thoại truyền tới thanh âm máy bận, Tần Chữ nhìn điện thoại bị cúp, gật gật đầu, quả nhiên là túng dục quá độ. Để điện thoại xuống, Nhà Thiệu lại một lần nữa ôm lấy người trong lòng, thỏa mãn sờ sờ, chuẩn bị ngủ tiếp. Tuân Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu đều không nhúc nhích. Tối qua Tình Á điên cuồng cùng với Ôn Nhu, ba người làm tới căn bản không dừng lại được. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, không dậy nổi liền không dậy nổi. Yến Phi càng là giấc say nồng. Một giấc này, hắn ngủ đến chạng vạng. Ngày thứ hai, hắn xin phép trường học nghỉ một ngày, bắp đùi mềm nhũn, không đi đường được.